chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, cầm tới hợp đồng. Bất quá hôm nay ngược lại thật sự là nhờ có Vương Đại Đông cái này tiểu bảo an. Muốn không phải Vương Đại Đông cổ vũ cùng chống đỡ, nàng tuyệt đối không dám đơn độc mặt gặp khách hàng, càng không khả năng cầm tới hợp đồng. Ân, đợi chút nữa nhất định muốn thật tốt cảm tạ hắn một phen. Cái này, điều đó không có khả năng. Bùi Tây không thể tin được, làm no mết người cầm lái, làm sao có thể dễ dàng như thế thì ký hợp đồng. Vậy liền coi là đối thi nghiên lại hài lòng, Bạch Băng cũng cần phải hàng so ba nhà mới đúng. Không có gì là không thể nào, sự thật chính là như vậy. Chờ mong có cơ hội sẽ cùng Tuyết Vận hợp tác, Bạch Băng yêu nhã nói ra, sau đó quay đầu nhìn một chút đứng tại Tô Oánh bên cạnh, mặc lấy đồng phục an ninh, rõ ràng cùng ba người không hợp nhau Vương Đại Đông, cười nói, vị này bảo an tiểu ca rất có ý tứ, có cơ hội có thể trao đổi một chút. Khụ khụ, không có vấn đề, Bạch Tổng, tùy tiểu hoan nghênh chỉ giáo. Vương Đại Đông chất phác sờ sờ đầu nói, đừng nói là giao lưu, xâm nhập giao lưu cũng không thành vấn đề a. Cái này Bạch Băng tướng mạo dáng người đều rất không tệ. Duy nhất khuyết điểm cũng là bởi vì đồ trang điểm dị ứng để trên mặt nàng xuất hiện chấm đỏ. Bất quá những thứ này chấm đỏ đã bị Vương Đại Đông cho thanh trừ, bởi vì no mết chủ yếu là tiêu thụ cái này một khối. Cho nên Bạch Băng cùng hai vị băng sơn nữ lão tổng khí chất rõ ràng là khác biệt. Trên thân mang theo cường đại lực tương tác, khiến người ta nhịn không được liền muốn tới thân cận, nhẹ nhàng cười một tiếng ở giữa, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, càng làm cho người cảnh đẹp ý vui. Có dạng này một vị mỹ mạo quản lý, chỉ muốn đối phương là nam tính, đoán chừng cái gì tờ đơn đều 10 phần chắc 9 đi. Vậy liền lần sau gặp lại, Bạch Băng nện bước yêu nhã tốc độ, rời đi kim đỉnh cao ốc, ngược lại bước vào chính mình Lincoln. Tần Tuyết lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, trong mắt phủ đầy tâm tình rất phức tạp, có khổ sở, có ủy khuất, có phẫn nộ. Cái kia, Tần Tổng tốt, Vương Đại Đông xấu hổ lên tiếng chào hỏi. Vương Đại Đông, người cái này bảo an làm thật là tốt. Tần Tuyết lạnh hừ một tiếng, quay người hướng về thang máy đi đến. Vương Đại Đông năng lực Tần Tuyết đó là lại quá là rõ ràng. Nếu là không có Vương Đại Đông, bằng vào một cái sẽ chỉ án lấy mệnh lệnh làm việc Tô Oánh. Muốn cầm xuống no mết hợp đồng, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vòng bất đắc dĩ. Tối hôm qua hiểu lầm còn không có giải trừ, hôm nay lại gặp phải dạng sự tình, đoán chừng Tần Tuyết trong lòng nên hận chết hắn đi. Ngươi thấy vừa mới Tần Tuyết cùng Bùi Tây biểu lộ sao? Cùng ăn chuột chết một dạng, quả thực quá mức đã nghiền. Tần Tuyết cùng Bùi Tây ăn quả đắng, Tô Oánh đó là khá cao hứng. Cái này nếu để cho Lâm Tổng biết, Lâm Tổng khẳng định cũng sẽ rất càng cao hứng. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, im lặng nói, ta nói Tiêu đại mỹ nữ, cần phải như thế bỏ đá xuống giếng sao? Ta có thể không ném đá xuống giếng, ai bảo các nàng luôn cùng chúng ta thi nghiên tập đoàn đối nghịch. Cái kia không gọi đối nghịch, cái kia gọi là cạnh tranh được không? Quản hắn. Dù sao hôm nay nhờ có ngươi, nói đi, muốn tỷ làm sao cảm tạ ngươi. Tô Oánh tùy tiện tại Vương Đại Đông trên bờ vai vỗ một cái nói ra. Tại trước hôm nay, Tô Oánh đối Vương Đại Đông đó là chán ghét quá nhiều ưa thích. Nhưng bây giờ mặc kệ nàng thấy thế nào, đều cảm thấy cái này nhìn bề ngoài nhếch nhác, đồi phế tiểu bảo an, thấy thế nào làm sao thuận mắt, tỷ em gái ngươi a. Ngươi còn nghiện đúng không? Vương Đại Đông khó chịu nói. A, ngươi còn dám nói ta a? Vừa mới cũng không biết là tên hỗn đản nào thừa cơ chiếm ta tiện nghi tới. Ngươi nói ta đem chuyện này nói cho Lâm Tổng. liền nói người nào đó chiếm ta tiện nghi. Ngươi cảm thấy Lâm Tổng sẽ như thế nào? Tô Oánh làm xấu cười nói. Đã hôm nay cao hứng như vậy, cũng liền không so đo Vương Đại Đông hôn nàng sự tình. Đừng, tuyệt đối đừng, tuyệt đối đừng nói cho Lâm Tổng. Tỷ, ta bảo ngươi tỷ còn không được sao? Vương Đại Đông nhất thời đầy trong đầu hắc tuyến. Mẹ nó, cái này muốn là nói cho nữ lão tổng. Nữ lão tổng còn không phải bắt hắn cho phế à? Tô Oánh đương nhiên không biết Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ. Chỉ coi là mình uy hiếp tác dụng, ánh mắt đều nhanh cười thành trăng khuyết. Tính ngươi thức thời, nói đi, muốn cái gì báo đáp? Tỷ hôm nay cao hứng, cái gì đều thỏa mãn ngươi, thật cái gì đều thỏa mãn. Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên trở nên có chút tà ác. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống Tô Oánh bị áo sơ mi trắng bao khỏa chặt chẽ tư thái phía trên. Tô Oánh tranh thủ thời gian hai tay ôm ngực, một mặt cảnh giác nói ra. Cái này nghĩ cũng đừng nghĩ, tỷ cũng không phải tùy tiện người. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Tô đại mỹ nữ, cần phải cùng giống như phòng tặc sao? Ta chẳng qua là muốn giúp ngươi nhìn xem tướng tay mà thôi. Ta người này rất thuần khiết. Tới đi, hôm nay tỷ cao hứng, thì cho ngươi xem một chút bản tiểu thư xinh đẹp tay nhỏ. Tô Oánh biết Vương Đại Đông cái này ra, xúc một mực nhớ nàng xinh đẹp tay nhỏ. Lúc này hào sảng nói ra, dù sao tay nha, sờ một chút cũng sẽ không mang thai, mà lại một nữ nhân. Đương nhiên hy vọng nhìn trên người các nàng có thứ nào đó có thể hấp dẫn nam nhân. Đối với tướng mạo cùng dáng người, Tô Oánh đó là khẳng định không dám cùng Tần Tuyết cùng Lâm Thi Nghiên so. Nhưng muốn nói nàng này đôi tay đẹp, hừ hừ, cũng là hai vị nữ thần tổng giám đốc, cũng chưa chắc so ra mà vượt. Vương Đại Đông rốt cục có cơ hội quang minh chính đại nghiên cứu một chút Tô Oánh tay đẹp. Trước đó tuy nhiên nhìn qua hai lần, đều là nhìn thoáng qua, chỉ có lần này, hắn rốt cục có thể tùy ý chơi đùa. Quan sát, tùm tay ngọc lộ ra trẻ sơ sinh trắng, giống như lập tức liền có thể gạt ra. Nước, tới, nước đến, trắng trắng màu da, giống cái kia sơ tuyết, lại nhìn không ra một điểm trắng xám, ngón tay thon dài tinh tế. Móng tay cũng lớn đến rất xinh đẹp, mặc dù không có sơn móng tay, lại hiện ra tự nhiên huỳnh quang, tựa như là ngọc thạch một dạng. Đây tuyệt đối là tay đẹp bên trong cực phẩm, chỉ có bị Vương Đại Đông làm thành hoàn mỹ nhất nữ nhân cầm đế, mới có thể cùng chi phân cao thấp đi. Vương Đại Đông nắm bắt Tô Oánh yếu đuối không xương tay nhỏ, biểu lộ vô cùng ngây ngất. Huy, đã xem đủ chưa? Vương Đại Đông càng phát ra bỉ ổi biểu lộ, để Tô Oánh gương mặt hơi có chút phát hồng. Làm sao có thể, nhìn cả một đời cũng không đủ à? Vương Đại Đông tán thưởng nói ra, còn muốn nhìn cả một đời, đẹp cho ngươi. Tô Oánh một tay lấy tay nhỏ theo Vương Đại Đông trong tay rút trở về, cao ngạo nói ra, gia hỏa này thật đúng là lòng tham đâu. Lại còn muốn nhìn cả một đời. Cái kia không phải là mang ý nghĩa, muốn không phải hôm nay Vương Đại Đông giúp nàng lớn như vậy bận bịu, hai người lớn nhất gặp nhau cũng là Vương Đại Đông đã từng cho nàng làm qua tài xế. Về phần càng thâm nhập phát triển, cái kia căn bản chính là không có khả năng. Dù sao Tô Oánh là cao cao tại thượng, xinh đẹp như hoa tổng giám đốc thư ký, mà Vương Đại Đông cũng bất quá là một cái phổ phổ thông thông nhếch nhác bảo an mà thôi. Nàng cũng là lại không kén ăn, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng một cái bảo an cùng một chỗ. Dù sao, chuyện này muốn nói ra đi, cũng quá mất mặt một chút. Tổng giám đốc thư ký cùng bảo an, cái này căn bản liền không đáp một bên nha. Vương Đại Đông tự nhiên không biết Tô Oánh trong lòng đang suy nghĩ gì. Trong lòng ẩn ẩn có chút thay Tần Tuyết lo lắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,